Chương 0808, hiện thân đánh mặt. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lúc chạy đến thời gian, Dương Hạm đang tại nói chuyện với Tô Hoản. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai người đã nói có một hồi. Quân Vô Cực vô ý thức mang theo Tạ Lưu Cảnh giấu đi, vụng trộm tới gần. Dương Hạm thanh âm không lớn, Quân Vô Cực cũng là tới gần về sau, mới nghe rõ nàng đến cùng đang nói cái gì. Cái này nghe xong, sắc mặt nàng trở nên khó coi dị thường. Dương Hạm nói gần nói xa, lại là ở hướng Tô Hoản thị uy càng làm cho Quân Vô Cực không nghĩ tới là, Dương Hạm vờ ơ y ma coi trọng Yến Lăng Thiên chỉ nghe Dương Hạm nói ra, Tô phu nhân, đa tạ ngươi đối với Yến sư huynh chiếu cố, để cho ta có thể gặp lại hắn. Dương Hạm yêu thương thở dài, lại ngọt ngào mà cười lên, những năm này ta một mực chờ đợi hắn, cuối cùng để cho chúng ta đến. Bộ dáng kia, phảng phất đã cùng Yến Lăng Thiên thành chuyện tốt. Tô Hoản nguyên bản còn cười, nghe thế bên trong, nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Không đợi nàng mở miệng, Dương Hạm đã tiếp tục nói, Yến sư huynh từ bé chính là thiên tài, vẫn luôn cực kỳ ưu tú. Trước kia tại Thanh Vân Môn thời điểm, tổng có thật nhiều nữ tử mê luyến hắn, thậm chí dùng hết thủ đoạn, chỉ vì bò lên trên hắn giường. Cũng may Yến sư huynh một mực giữ mình trong sạch, chỉ chuyên tình tại một người, người khác coi như hoa lại nhiều tâm tư, cuối cùng cũng là phí công. Nói đến đây, nàng cười đến có chút ngượng ngùng, phảng phất tại nói, Yến Lăng Thiên chuyên tình người đó chính là chính nàng. Tô Hoản nụ cười trên mặt đã biến mất rồi, nhưng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ mắt lạnh nhìn Dương Hạm. Dương Hạm âm thầm liếc qua, mắt thấy Tô Hoản không chịu tiếp chiêu, liền thở dài nói, Yến sư huynh xuất thân tốt, thiên phú cao, hữu sanh đắc tuấn mỹ bất phàm, ngược lại cũng không trách những người kia muốn tự tiến cử cái chiếu. Chỉ là các nàng cũng quá mức mù quáng chút, cũng không nghĩ nghĩ, Yến sư huynh như thế người, trừ phi là chính hắn coi trọng, bằng không thì bằng các nàng cái kia đê tiện thân phận, lại như thế nào có thể xứng với hắn lời nói này, nhìn như tại cảm khái ngày xưa những cái kia truy cầu Yến Lăng Thiên người. Nhưng mà chỉ nếu không đốc, liền có thể nghe ra nàng nhưng thật ra là tại hàm xa xạ ảnh mắng Tô Hoản. Bất quá Dương Hạm rất thông minh, nàng không có trực tiếp mắng, Tô Hoản tổng không tốt chính mình dò số châu ngồi. Tô Hoản không đốc, đương nhiên nghe được Dương Hạm ý nghĩa, cũng biết Dương Hạm là ở hướng nàng khiêu khích. Nhưng nàng còn là không hề nói gì, chỉ thấy Dương Hạm một thân một mình hát hí khúc. Dương Hạm gặp nàng hay là không tiếp chiêu, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia không cam lòng, tiếp lấy lại đắc ý nàng cảm thấy Tô Hoản là sợ. Nghĩ đến Tô Hoản thân phận, Dương Hạm càng ngày càng khẳng định cái suy đoán này. Tô Hoản bất quá là một xa xôi trong thành nhỏ thương nhân thôi, gặp bao nhiêu việc đời loại này không ra gì người, nơi nào sẽ là nàng Dương Hạm đối thủ. Yến Lăng Thiên coi như thực đối với cái này Tô Hoản có như vậy mấy phần đặc biệt, đó cũng là xem ở Tô Luân cùng Tô Thống phân thượng. Nàng cũng không tin, lấy Yến Lăng Thiên thân phận, thật đúng là có thế coi trọng cái này Tô Hoản. Dương Hạm nghĩ như vậy, càng thêm tự tin. Nàng lại quên một điểm, Tô Hoản là Quân Vô Cực dưỡng mẫu. Có Quân Vô Cực dạng này dưỡng nữ, Tô Hoản lại làm sao lại là người bình thường người này đây, vẫn phải là tự biết mình, chớ có đi vọng tưởng những cái kia không thuộc về mình người cùng đồ vật. Nếu không lời nói, không chỉ có trèo không lên cành cây cao, sẽ còn ngã cực kỳ thảm. Ngươi nói có đúng hay không? Dương Hạm trong lòng có suy đoán, liền bắt đầu không có sợ hãi. Tô Hoản nhướng mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên sững sờ ở Quân Vô Cực đi ra. Dương cô nương nói không sai, người này đây, vẫn có chút tự mình hiểu lấy tương đối tốt, đừng cả ngày vọng tưởng đi trèo cành cao nhi, câu dẫn người khác nam nhân.